Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1007, thứ 10 bát phong thư, 94, khả 0058 là một cái phụ trợ, căn bản là không thể ngăn cản quân nhiên tự sát hành vi. Nàng nói, tốt, chia tay đi, ta đã sớm chán ghét. Đinh, hệ thống nêu lên. Khương Đông Diệp đối với ngươi hảo cảm độ giảm xuống 20. Trước mắt hảo cảm độ 55. 0058, ngươi lại làm tử, ta sẽ cho ngươi tử rất khó xem. Quân Nhiên mắt điếc tai ngơ, tiếp tục nói, 4 năm làm cho ta nhận rõ một người. Cũng tốt, Ninh Quân Nhiên. Ngươi có phải không phải đã cho ta đến đại học S là vì tìm ngươi? Tìm kiếm năm đó ngươi rời đi của ta chân tướng. Ngươi còn kỳ vọng tình yêu có thể cho tàn lại cháy. Ta nói cho ngươi, đừng có nằm mộng, Quân Nhiên phản bác nói. Ta không nằm mơ à, ngươi cho tới bây giờ liền không có thích quá ta. Cho tới nay đều là ta nhất xương tình nguyện. Nói xong rồi tuân thủ ước định, nếu không phải là Phan Dịch nói với ta, ta căn bản cũng không biết ngươi đi nước ngoài. Còn đi 3 năm, ngươi biết không, ta chờ ngươi vẻn vẹn 4 năm. 4 năm đến ta đối với ngươi thích toàn bộ bị 5 tháng góc cạnh cấp ma hết. Lại nhìn thấy ngươi, ta thật may mắn bản thân không có nổi điên phát đi lên. Nàng cười, chậm rãi đạm ra Khương Đông Diệp tầm mắt ngươi không trở lại. Ta còn có thể cấp bản thân một điểm hy vọng, tự nói với mình, ngươi chẳng qua là vì hoàn thành học nghiệp, cho nên mới hội ở lại nước Mỹ, tiếp tục đào tạo sâu. Ngươi vừa trở về, đã nói chia tay, ngươi không biết là chính ngươi làm rất quá đáng sao? Khương Đông Diệp lại bắt lấy Quân Nhiên cổ tay, đem Quân Nhiên túm trở về, cuối cùng rốt cuộc là ai quá đáng? Ngươi lúc trước không nói một tiếng rời đi, làm hại ta tìm ngươi hơn một nửa cái học tập, ngươi có phải không phải cấp cho ta cái giải thích? Vì sao phải rời khỏi? Có cái gì nói không thể nói với ta sao? Theo như ngươi nói còn có dùng sao? Quân Nhiên lớn tiếng nói. Giang Mộ Tuyết đem ta với ngươi ước hội ảnh chụp phát cho chủ nhiệm lớp. Chủ nhiệm lớp cầm ảnh chụp chất vấn ta. Hỏi ta với ngươi quan hệ. Ngươi không biết phụ bên trong quy định sao? Một khi phát hiện nam nữ sinh yêu đương, sẽ bị khuyên lui. Ngươi cho là ta vui rời đi sao? Bất chi bất giác hốc mắt trung tích tụ lệ. Nàng cắn răng nói. Chủ nhiệm lớp nói với ta, nếu ta chủ động rời đi, nàng sẽ cho ta viết một phong đề cử tín, đi khác trường học tích tụ đến trường, nếu ta đem tin tức nói cho ngươi, sẽ bị trường học thôi học, ba mẹ ta đem ta nuôi lớn cũng không dễ dàng, ta không thể để cho bọn họ thất vọng, cho nên, ta lựa chọn buông tha cho ngươi. Nhưng là, lệ, mỗi giọt nện ở trên đất, cũng nện ở Khương Đông Diệp trong lòng. Ngươi cho là buông tha cho thật dễ dàng sao? Ta theo cao nhất liền bắt đầu thích ngươi. Cho đến khi cao nhị mới cổ trừng dũng khí với ngươi thông báo. Ta sợ hãi bị ngươi cự tuyệt. Sợ hãi nghe được hết thảy gây bất lợi cho ngươi tin tức. Chủ nhiệm lớp nói với ta. Của ta xuất hiện hội đến trễ của ngươi tiền đồ. Nàng không hy vọng ngươi hủy ở ta trên tay. Ngươi có biết ta lúc đó nghe xong có bao nhiêu khó chịu sao? Ngươi cái gì đều không biết, của ngươi không biết mới là thương ta sâu nhất một cây đao. Khương Đông Diệp đem Quân Nhiên một phen ôm vào trong ngực. Gắt gao, ủng trụ, 4 năm đến, không có lúc nào là không nghĩ ở nhìn thấy nàng. Tưởng niệm giống như thao thao bất tuyệt nước sông, tràn ra không chịu nổi. Hắn vốn cho là bản thân có thể khống chế trụ, tin tưởng vững chắc thời gian hội lau quệt hết thảy nhớ lại. Làm Khương Đông Diệp minh bạch hết thảy đều là phí công sau. Mới phát hiện bản thân thích nàng, thích bất trị, phân không rõ là ai trước bắt đầu. Một khi yêu, liền luyến tiếc buông tay. Phan Dịch xác định của hắn ngày về sau. Nói cho hắn biết, kỳ thực Quân Nhiên cũng không hề rời đi. Nàng tuân thủ bọn họ ước định, thì được đại học S tài chính hệ. Hết chương.